Cửu vực kiếm đế, chương 3616, ân cứu mạng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tên kia thiên tôn võ giả, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía ám kiếm thiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này nhân vật thực lực, đặt ở cửu u thế giới bên trong, đều là tuyệt đối đại nhân vật. Nhất là chiêu này quỷ thần khó lường kiếm thuật, không thể nào là hạng người vô danh. Như vậy chỉ có một cái khả năng, liền là trước mắt ám kiếm thiên tôn chính là một vị cực kỳ cổ lão cường giả, một mực ngủ say. Lần này cũng là bởi vì thánh vực chiến tranh bạo phát, mới lựa chọn xuất quan lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cửu u thế giới bên trong, ẩn tàng lão cổ đồng, so với ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong, không chút nào ít, thậm chí khả năng càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu u thế giới hoàn cảnh vô cùng đặc thù, giống như là cửu u thế giới bên trong một chút khu vực, chính là ngay cả tiên đế tiến vào bên trong đều sẽ có cái này cực điểm nguy hiểm. Nếu là một chút cửu u thế giới cường giả giấu ở cái này chút khu vực trong, căn bản không người nào có thể phát giác. Mỗi một thời đại bên trong đều sẽ có trống rỗng xuất hiện cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ám lang thành chủ, xem như đá trúng thiết bản. Có chút võ giả cũng là nghị luận ầm ĩ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt ám kiếm thiên tôn, tại những võ giả này trong mắt, hẳn là một cái vừa vừa xuất quan lão cổ đồng. Nhân vật như vậy, cùng thiên sát thành chủ, hẳn là không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là ám kiếm thiên tôn trùng hợp ngay tại cái này thiên sát thành bên trong. Ám lang thành chủ lần này phong tỏa thiên sát thành, chọc giận ám kiếm thiên tôn, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giải thích như vậy cũng coi như hợp lý. Cửu u thế giới rất nhiều lão cổ đồng tính cách đều là vô cùng quỷ dị. Một lời không hợp, ra tay giết người, vậy không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể nói là ám lang thành chủ lần này không may. Đúng lúc là để hắn đụng phải. Tại chém giết ám lang thành chủ về sau, ám kiếm thiên tôn chính là mang theo thiên sát thành chủ biến mất tại trên bầu trời. Phong tỏa cái này thiên sát thành trận pháp, cũng là toàn bộ tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát thành bên trong võ giả đang nghị luận một phen về sau, chính là nhao nhao lựa chọn rời đi. Cửu u thế giới, dạng này chiến đấu cũng không hiếm thấy. Một vị cao giai tiên đế thực lực thiên tôn vẫn lạc, mặc dù xem như một kiện đại sự, thế nhưng là tại cái này thánh vực thời kỳ chiến tranh, lại là vậy liền không đáng quá quan tâm kỹ càng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một ít quen thuộc ám lang thành chủ võ giả, nghe được tin tức này về sau, thở dài một tiếng, liền là vậy chỉ thế thôi. Về phần ám lang thành chủ thống trị hạ ám lang thành, hiện tại cũng là theo ám lang thành chủ vẫn lạc, rắn mất đầu, chung quanh mấy tòa cổ thành thành chủ cũng đã là xa vào đến tranh đoạt ám lang thành cạnh tranh bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thiên sát thành bên này, mặc dù thiên sát thành chủ bị thương thật nặng, nhưng là chung quanh mấy vị cao giai tiên đế cũng không có ở mong muốn tới cướp đoạt thiên sát thành dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám kiếm thiên tôn mặc dù biến mất, nhưng là bảo đảm không cho phép còn tại thiên sát thành bên trong. Nếu là bọn hắn tùy tiện xuất thủ, rất có thể lại biến thành cái thứ hai ám lang thành chủ. Ám lang thành chủ tại phụ cận, đã coi như là mạnh nhất một vị thiên tôn võ giả, đều là chết tại ám kiếm thiên tôn trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần bọn hắn, như là đụng phải ám kiếm thiên tôn, càng là chắc chắn phải chết hạ tràng. Thiên sát thành bên này, ngược lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí là muốn so lên ám lang thành chủ tiến đánh trước đó còn muốn càng thêm bình tĩnh. Ngoại giới đây hết thảy biến hóa, Sở Phong Miên đều không có để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thành chủ phủ, Sở Phong Miên ngồi tại cao nhất vương tọa phía trên, đánh giá chung quanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thiên sát thành, trong thành chủ phủ rất nhiều cấm chế trận pháp, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản chính là bị không coi là gì. Hắn tùy ý chính là tiến vào trong đó, ngay tại Sở Phong Miên lại tới đây sau đó không lâu. Lại là hai đạo bóng dáng, đi tới trong thành chủ phủ, chính là ám kiếm thiên tôn, cùng cái kia thiên sát thành chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát thành chủ hiện tại vẫn cảm thấy có chút hỗn loạn. Hắn đã là nhận ra ám kiếm thiên tôn thân phận. Thân là đã từng ám kiếm thiên tôn bản thân. Vừa mới ám kiếm thiên tôn xuất thủ, chém giết ám lang thành chủ thời điểm, hắn cũng đã là thông qua kiếm thuật nhận ra ám kiếm thiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem lúc đầu nghe đồn rằng đã vẫn lạc ám kiếm thiên tôn, lại là khởi tử hoàn sinh, xuất hiện trước mặt hắn. Thiên sát thành chủ đều là cảm thấy có chút khó tin. Hắn còn chưa kịp truy hỏi ám kiếm thiên tôn sự tình, liền bị ám kiếm thiên tôn dẫn tới trong thành chủ phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lần này, vừa mới trở lại trong thành chủ phủ, hắn liền thấy lòng dạ bên trong một đạo bóng dáng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là ai? Nhìn về phía Sở Phong Miên, thiên sát thành chủ kinh thanh quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát, không thể không lý. Ám kiếm thiên tôn nghe được thiên sát thành chủ lời nói, liền vội vàng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này là tuyệt kiếm đại nhân, là ta hiện tại chủ nhân. Lần này vậy là đại nhân hạ lệnh, để cho ta xuất thủ cứu ngươi. Còn không mau đa tạ đại nhân. Tuyệt kiếm đại nhân, chủ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát thành chủ nghe được ám kiếm thiên tôn lời nói, ánh mắt bên trong đều có chút khó tin. Trước mắt ám kiếm thiên tôn, đã là có được cái này có thể tùy tiện chém giết ám lang thành chủ thực lực. Dạng này thực lực, đặt ở cửu u thế giới bên trong, tuyệt đối là một vị cự đầu. Mong muốn chiếm cứ một tòa cổ thành, trở thành đứng đầu một thành, đều là dễ dàng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân vật như vậy, lại là cam nguyện làm nô. Nếu không phải từ ám kiếm thiên tôn trên mặt, nhìn không ra bất kỳ một điểm nói đùa cảm giác, thiên sát thành chủ còn tưởng rằng cái này ám kiếm thiên tôn là đang cố ý nói giỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ tuyệt kiếm đại nhân xuất thủ cứu giúp. Bất quá thiên sát thành chủ cũng là một vị sống mấy chục cái thời đại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể sống lâu như thế, thậm chí là trở thành đứng đầu một thành, thiên sát thành chủ cũng là một người thông minh. Vội vàng hướng Sở Phong Miên nói cảm ơn nói. Không sao, ta lần này để tối kiếm xuất thủ cứu ngươi, cũng là cần ngươi tới vì ta làm một ít chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía thiên sát thành chủ, bình tĩnh mở miệng nói. Vừa mới ám kiếm thiên tôn xuất thủ, chém giết ám lang thành chủ, cứu thiên sát thành chủ cử động, tự nhiên là Sở Phong Miên ngầm đồng ý, không phải lời nói. Ám kiếm thiên tôn cũng không dám chính mình ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lần này để ám kiếm thiên tôn, cũng là bốc lên nhất định bại lộ thân phận phong hiểm. Lần này cứu Thiên Sát thành chủ, thứ nhất xem như cho Ám Kiếm Thiên Tôn một cái nhân tình. Thứ hai, cũng là cái này Thiên Sát thành chủ, đúng lúc là đối Sở Phong Miên hữu dụng, có thể vì Sở Phong Miên làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lần này cứu Thiên Sát thành chủ là chân chính ân cứu mạng, để hắn làm mấy món sự tình. Vậy không tính cái gì, không biết đại nhân chuyện gì phân phó, chỉ cần là ta có thể làm, sông pha khói lửa, không chối từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Sát thành chủ cũng là một người thông minh, nghe được Sở Phong Miên lời nói, liên tục hồi đáp, ta muốn ngươi làm việc, không tính việc khó gì. Thứ nhất, ta cần ngươi tới vì ta thu thập đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Tốt nhất là cửu u thủy tinh. Ta cần đại lượng cửu u thủy tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Thiên Sát thành chủ, chậm rãi mở miệng nói. Cái này cửu u thủy tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tại vừa mới ám lang thành chủ không giới bên trong, phát hiện 5 mai, mỗi một mai cửu u thủy tinh bên trong đều ẩn chứa vô cùng thuần túy hắc ám chi lực. Tại cái này cửu u thủy tinh bên trong ẩn chứa hắc ám chi lực, đã là tiếp cận kỳ nguyên chí bảo phẩm chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ cửu u thủy tinh bên trong hắc ám chi lực, có thể cho Sở Phong Miên càng nhanh lĩnh hội ám chi pháp tắc. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.